Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 670, Sơn Đại Văn Tử. Hắn đã muốn lái, bảo bối sẽ ở đó nhi ngây ngốc, sớm một chút chậm một thiên cũng sẽ không tự bay đi. Cần gì phải đem mình đuổi kịp mệt như vậy đây? Cuối cùng Liễu sinh trưởng lão khẽ quơ một cái kiếm. Là giúp học nghệ không tinh nhà mình ái đồ cứu hiểm. Chém giết một cái nhỏ quái. Mới giúp luyện cấp cuồng ma tu vi. Tăng lên tới tầng 2 cấp 3 hậu kỳ. Vừa vặn cùng Liễu sinh tam công tử ngang hàng. Ngày thứ 5 luyện cấp cuồng ma vận khí hỏng bét hơn. Chạy cả ngày đường núi. Lại tĩnh lặng không thấy nửa con tới khiêu khích đại quái tiểu quái. Nhưng Liễu sinh trưởng lão ngày này nét mặt già nua, lại biểu hiện càng ngày càng ngưng trọng. Rất hiển nhiên, trước mặt nhất định là có một đại đội hắn cũng không dám khinh thị đại quái. Đúng như dự đoán, đệ lục thiên sáng sớm, còn ở mộng du chu công luyện cấp cuồng ma, liền bị bên ngoài tiếng gầm gừ đánh thức. Tỉnh lại nhìn một cái sau, da đầu lập tức bị kinh sợ được một mực không ngừng tê dại. Ai yêu mẹ ta ngạch, thật là tốt đẹp đại, một ngọn núi đại, con muỗi a, một tòa sơn đại văn tử cũng không phải là đặc biệt đáng sợ. Đáng sợ là, con muỗi loại sinh vật này, đều là kết bè kết đội xuất hiện, muỗi lớn chung quanh, lại trào tập đến một mảng lớn tối om om. Châu muỗi lớn, sát, Liễu sinh trưởng lão thỏa thích điên hống chung, trong tay thiên binh. Múa gió thổi không lọt, kia ngang dọc pháp lực, đem con muỗi đại quân giết được quân lính tan rã, luyện cấp cuồng ma tu vi, điên cuồng dốc phòng, tầng 2 tứ giai, tầng 2 ngũ giai, tầng 2 lục giai, Diệp Phong trong tâm linh, không ngừng dồn sức đánh kích thêm, loại này quá đáng dày đặc kích thêm, để cho luyện cấp cuồng ma bình sinh lần đầu tiên có một tia ngồi ghế điện khủng hoảng. May mắn là, luyện cấp cuồng ma nguyên thần đã đạt đến thần như sắt loại này chí cao vô thượng cảnh. Dày đặc tần số cao tâm linh chấn động, cũng không thể dao động cái kia tự nhận là tương đối yếu ớt tâm linh. Hoa lạp lạp, lần nữa một cái kịch liệt kích thêm sau. Luyện cấp cuồng ma tu vi thuận lợi đột phá tới 3 tầng cấp 1 trung kỳ lúc. Sông Đại Giang chảy về đông như vậy thiên sát tinh hoa. Rốt cuộc ngừng chảy rồi. Chuyện gì? Không có cách nào Sơn Đại Văn Tử bọn tiểu đệ. Toàn đều đã là luyện cấp cuồng ma luyện cấp đại nghiệp. Anh Dũng hiến thân xong rồi. Bây giờ là này con muỗi vương cuối cùng đăng tràng thời khắc. Cho dù là con muỗi loại này không biết gì phi trùng, cũng có chịu chết tiểu đệ lên trước thông minh vặt, đại trí tuệ, cái này còn thông minh, cái này còn trí tuệ. Đương nhiên là, dùng trước tiểu đệ tiêu hao đối thủ thực lực, quan sát đối thủ lai lịch, có thể là cuối cùng đăng tràng thu thành quả thắng lợi, không thể làm, là để cho bọn tiểu đệ cản ở phía sau chính mình chiến lược đại rời đi. Nhưng cái này xui xẻo muỗi lớn, lại đụng phải một cái càng già càng lão luyện lão già. Liễu sinh trưởng lão đề phòng cái này siêu cấp lớn con muỗi chạy trốn. Lúc trước cũng không biểu hiện chính mình toàn bộ thực lực. Một mực lấy trường kỳ kháng chiến phương thức, không nhanh không chậm tiêu diệt nó toàn bộ tiểu đệ. Còn giả bộ là thở hào hển hùng dạng. Để cho cái này muỗi lớn hướng về phía hắn dũng cảm nhào lên mà lên. Tới thu hoạch cuối cùng trái cây. Không trách cái này muỗi lớn lòng tham đến không biết sống chết. Không có cách nào con muỗi cũng phải luyện cấp. Mà cao cấp các tiên nhân tinh huyết. Chính là nó tốt nhất luyện cấp tinh hoa. Nhưng Liễu sinh trưởng lão vì sao phải tận lực cám dỗ cái này muỗi lớn. Không có cách nào cái này muỗi lớn quá đáng giá tiền. Tung thuận tiện lấy hắn loại này tiên kiếm tông ngoại môn cái thế cao nhân siêu nhiên thân phận. Cũng không tránh khỏi động tâm. Ồn ào, một mảnh kiếm quang bao phủ ở rồi Sơn Đại Văn Tử. Con muỗi lập tức biết rõ mình bị lừa. Liều mạng ra bên ngoài trốn. Nại Hà Liễu sinh trưởng lão kia siêu cường kiếm pháp đã bao phủ ở rồi nó toàn bộ đường lui. Nó không phát huy ra nó tốc độ lớn nhất ưu thế. Binh pháp nói, cố tìm đường sống trong chỗ chết. Chỉ có liều mạng một lần mới có một con đường sống mũi lớn. Biểu hiện phá lệ dũng mãnh. Ong ong ong tiếng ôn táo được Liễu sinh trưởng lão cơ hồ điên đảo tâm thần. Lại trong vòng thời gian ngắn cùng vị này cái thế cao nhân hiếm thấy tính đánh ngang tay. Nhưng tiếng ồn dù sao chẳng qua là không ra gì mánh khóe nhỏ. Liễu sinh trưởng lão trong thời gian ngắn thích ứng tiếng ồn phiền não sau. Ồn ào một kiếm ngay đầu bổ một cái. Phách rồi cái này sơn đại văn tử núi kia bao đầu lớn. Nhưng mà, chờ phát tài Liễu sinh trưởng lão, lại tại chỗ mộng ép. Chỉ thấy cái này sơn đại văn tử, nhanh chóng hóa thành một dạng cho, sau đó bị quá sơn gió thổi một cái, giải tán, ngay cả một chút mảnh vụn đều không cho một trong đầu nghĩ phát đại tài Liễu sinh trưởng lão lưu lại. Liễu sinh trưởng lão suy nghĩ một chút sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Hắn dùng một cái đem không nên dùng kiếm, phá hủy một khoản không nên bị phá hủy tài phú khổng lồ. Liễu sinh trưởng lão mặt đầy thương tiếc đang lúc, vốn định thu hồi thiên binh, lần nữa sử dụng chính mình tiên binh, nhưng suy nghĩ một chút sau, hay lại là xóa bỏ. Vì sao ạ? Bởi vì này đem thần kỳ cổ quái hoa tiếu thần binh, ít nhất có thể đem thực lực của hắn, tăng phúc ba thành trở lên. Thanh thần binh này thần kỳ nhất địa phương ở chỗ. Nó đối pháp lực hao tổn tỷ số lại mới chỉ có nghe rợn cả người ba thành. Phải biết pháp lực ở linh binh trung lưu truyền, cao cấp nhất linh binh cũng phải hao tổn xuống 5 phần 10 trở lên. Bây giờ cái thanh này hoa tiếu thần binh trong tay hắn, thực ra còn chưa phải là linh binh tới, cũng chỉ có thể tương đương với một cái binh khí. Nếu là sau khi trở về mời cao cấp luyện khí sư hỗ trợ luyện hóa một phen, hóa điểm công phu đưa nó uẩn dưỡng thành chính mình linh binh. Vậy nó ở trong tay mình uy lực, thật là không thể tưởng tượng. Thân ở hung hiểm khó lường đại xâm lâm, cực kỳ lý trí Liễu sinh trưởng lão, vẫn cảm thấy không nên keo kiệt những thứ kia bị nó phá hủy tài sản. Dù sao nhiều hơn nữa tài sản cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Bởi vì nắm nó, mình có thể đột nhiên tăng ba thành trở lên thực lực a. Tại hắn cấp bậc này đại tiên, nhiều ba thành thực lực cũng đã là một cổ khổng lồ được không tưởng tượng nổi trợ lực rồi. Hoa lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp trong tâm linh một trận kịch liệt tần số cao run rẩy sau. Luyện cấp cuồng ma tu vi, dựa vào núi lớn muỗi lớn toàn tâm dâng hiến. Cuối cùng đột phá đến 4 tầng ngũ giai trung kỳ, luyện cấp cuồng ma rốt cuộc hoàn thành lần này đi sâu vào đại xâm lâm luyện cấp cao nhất mục tiêu. Mà ở kiến thức bên người vị này cái thế cao nhân uy lực sau, luyện cấp cuồng ma mục tiêu bành trướng đến một cái hảo cao vụ viễn toàn độ cao mới. Độ khó là cao hơn đến vượt qua cái thế cao nhân. Cho hắn thêm một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Dĩ nhiên không phải cơm muốn từng miếng một mà ăn, cấp muốn từng bậc luyện. Cao đến trình độ này mục tiêu vậy thì không gọi mục tiêu, mà kêu nằm mộng ban ngày. Lật đến sơn đại văn tử chỗ ngồi này cản đường đại khảm sau, Diệp Phong vận khí lại dần dần khá hơn. Ngày thứ bảy trạng vạng tối, dựa vào không ngừng khiêu khích tiểu quái môn hiến thân, Diệp Phong tu vi vững bước tăng đến 4 tầng ngũ giai trung kỳ. Ngày thứ 8, bọn họ đụng phải mấy con hung mãnh lớn nhỏ quái. Kết quả đến trạng vạng tối hạ trại lúc, Diệp Phong tu vi chợt tăng đến 5 tầng cấp 1 sơ kỳ. Ngày thứ 9, bọn quái vật lại nhiều lại hung hiểm, bận rộn cả ngày Liễu sinh trưởng lão giúp Diệp Phong tu vi điên cuồng tăng tới rồi tầng 6 lục giai hậu kỳ. Ngày thứ 10 bọn quái vật giảm xuống, hết hạn đến trạng vạng tối hạ trại lúc, Diệp Phong tu vi chợt tăng đến tầng 7 cấp 3 sơ kỳ. cái thứ hai 10 ngày đệ nhất thiên. Bọn quái vật số lượng rốt cuộc thẳng tắp giảm xuống. Hết hạn đến ngày này chạng vạng tối, Diệp Phong tu vi mới chỉ gia tăng đến tầng 7 tứ giai sơ kỳ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.